Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 349, Tân Đế lên ngôi thề nói. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ở đó trong cao không tầng mây bị trực tiếp đánh sơ xác. Kia chín cái kim long bị trực tiếp xóa, lại kia trong cao không long bào trên, bị kia kim long thật sự biến ảo kim sắc ánh sáng trực tiếp thêu lên rồi cửu long đồ án lúc. Kia toàn bộ không gian nhỏ, một đạo kinh dị tiếng, cũng là chậm rãi truyền ra. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái này không hẳn nhì, thanh âm ấy, lại cũng không có trước cao cao tại thượng. Cướp lấy là nồng nặc khiếp sợ. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia treo cao cùng long tọa trước long bào, khẽ mỉm cười, cũng là không trì hoãn nữa. Hắn đem kia nguyên thần cùng nghịch thương thiên bút vẽ nhanh chóng thu hồi. Sau đó tinh thần phấn chấn, vừa tung người, bay lên không nhảy lên. Sau đó cả người trong nháy mắt đó là đến đó long bào trước. Vèo. Ngay tại hắn vừa mới nhảy đến kia long bào trước, đưa tay đi bắt kia long bào lúc, bỗng nhiên, kia nhìn như rộng đại long bào, nhưng là rất hoạt lưu chợt lóe, đó là lại trong nháy mắt đến phía sau hắn. Hắn bắt nữa, kia long bào nhưng lại ở bên cạnh hắn một cái thuấn di, xuất hiện ở một cái phương vị khác. Ồ, này sao lại thế này nhỉ? Tiểu Tuệ Minh nhất thời trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Này rõ ràng đã phá trừ chướng ngại. Theo đạo lý chỉ cần thay quần áo lên ngôi, hết thảy liền cũng hoàn thành. Có thể chưa thành nghĩ, này long bào nhưng là để cho hắn nhìn đến sờ không phải. Căn bản là không bắt, trong này nhất định có kỳ hoặc. Tiểu Tuệ Minh khẽ cau mày, âm thầm suy tư nói, theo đạo lý nói. Chỉ cần tốc độ khá nhanh, kia long bào vậy lấy nhưng có thể vững vàng nắm trong tay rồi. Nhưng là, hắn chợt phát hiện, rõ ràng hắn đã lấy tốc độ cực kỳ nhanh, đem kia long bào nắm ở trong tay. Nhưng là, kia long bào giống như là sống được một dạng trực tiếp ngay tại trong tay biến mất. Mà lúc xuất hiện lần nữa, lại đến một cái phương vị khác, rất hiển nhiên. Chính là chỗ này cuối cùng khảo nghiệm, cũng là bị kia trông coi khảo nghiệm không gian chi chủ. Cho trực tiếp gia tăng độ khó, tốc đã không cách nào giải quyết vấn đề. Nếu muốn bắt được nó, phải nhất định muốn những biện pháp khác. Tiểu Tuệ Minh nghĩ tới đây, cũng là không hề đuổi theo, chỉ là quan sát tỉ mỉ đến kia long bào chung quanh. Muốn xem ra chút đầu mối tới. Thời gian, ở từng điểm đi qua, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm kia long bào hồi lâu, thật lâu không có tiếp tục động tác, thanh lân lão tổ nhìn kia xét xử cảnh thượng bỗng nhiên xuất hiện tình hình. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái này lão cách đầu, quý phi thiên giới trưởng lão, lại cũng như vậy bướng bỉnh, lại đang kia lấy long bào khảo nghiệm trên, lại tăng lên độ khó. Hơn nữa, cái này độ khó còn không nhỏ. Ai, có thể hay không đi qua, thì nhìn tiểu hoa hoa tùy cơ ứng biến rồi. Trong lòng hắn chậm rãi nói, kia trong quảng trường mọi người, nhìn kia xét xử cảnh chung bỗng nhiên xuất hiện tình hình. Cũng là đều là Tiểu Tuệ Minh lau mồ hôi một cái. Bất quá, đang lúc này, chỉ thấy kia đứng ở kia long tọa trước Tiểu Tuệ Minh. Bỗng nhiên ngửa đầu một cái, khẽ mỉm cười, thân hình chợt lóe, cũng không có lại đi đuổi theo kia khắp nơi bồng bềnh long bào, mà là trực tiếp xuất hiện ở đó yên lặng an để ở nơi đâu kim loan bảo tọa trước. Sau đó không chút do dự lắc một cái thân thoải mái ngồi lên. Ồ, hắn làm cái gì vậy đây? Đế đô quảng trường bên ngoài đứng thẳng mọi người, từng cái trợn lớn con mắt. Nhìn xét xử chi trong kính kia bỗng nhiên buông tha truy đuổi long bào. Trực tiếp ngồi ở kia kim loan trên bảo tọa Tiểu Tuệ Minh. Cũng không biết cái này luôn luôn làm việc xuất kỳ bất ý Võ Lâm Minh Chủ. Lần này, lại phải chơi đùa cái gì diệu chiêu? Tiểu Tuệ Minh ngồi ngay ngắn ở đó kim loan trên bảo tòa. Nhìn kia ở ngoài mấy trượng bồng bềnh long bào, khẽ mỉm cười, lộ ra rất là dễ dàng. Hắn cặp mắt, chậm rãi nhắm lại, ngay tại hắn cặp mắt nhắm lại trong nháy mắt, chỉ thấy đỉnh đầu của hắn trên, bỗng nhiên có một phe ngọc tỷ, chậm rãi hiện ra, kia ngọc tỷ chung quanh, là bắt đầu chậm rãi hấp thu kia vạn dân nguyện lực. Nhanh! Mọi người vội vàng cũng khoanh chân ngồi tĩnh tòa, phát tâm nguyện, giúp Minh Chủ một tay. Kia đế đô trong quảng trường, Tả Đạo Chân cùng thượng quan đại trưởng lão nhìn kia xét xử chi trong kính bỗng nhiên xuất hiện. Tình cảnh, cũng là đột nhiên có cảm ngộ, không dám trì hoãn, vội vàng bắt đầu kêu mọi người, trợ giúp Tiểu Tuệ Minh, ở tại bọn hắn kêu bên dưới. Kia trong quảng trường mấy ngàn tu sĩ, tất cả đều là dần dần tinh thần phục hồi lại, từng cái cũng là không trì hoãn nữa, vội vàng ở đó trong quảng trường khoanh chân ngồi tĩnh tòa, nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu phát động nguyện tới. Không lâu lắm, chỉ thấy ở đó đỉnh đầu của Tiểu Tuệ Minh trên kia kim long ngọc tỷ chung quanh, đó là có từng tia từng sợi sương mù màu trắng hiện ra. Dần dần, theo kia thời gian đưa đẩy, vậy bốn phía sương mù dần dần càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, lại trực tiếp đem kia trong không gian nhỏ, toàn bộ cũng lồng chụp vào trong, khiến cho không gian kia bên trong hết thảy, đều bị kia sương mù che giấu. Kia long bào, cũng ở đây trong đó, Thanh Lân lão tổ nhìn kia trên gương đồng, thần sắc cũng là dần dần nghiêm túc. Chẳng những là hắn, chính là kia một mực mặt vô biểu tình đứng ở phía sau hắn Bích Đồng cùng Bích Linh. Tất cả đều là mặt đầy khiếp sợ, căn bản cũng không dám tin tưởng chính mình con mắt, còn chưa lên ngôi xưng đế, liền có thể triệu hoán dân chúng nguyện lực cho mình dùng. Trực tiếp thao túng kia đế vương ngọc tỷ, này, là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này cũng không trách bọn họ. Bởi vì, mấy ngàn năm qua này, nhân giới đại lục các châu nhiều lần đảm nhiệm đế quân khảo nghiệm con đường. Bọn họ cũng đã từng theo Thanh Lân lão tổ chứng kiến qua. Nhưng là, lại không có một, có thể đang không có lên ngôi trước, có thể thao túng kia đế vương ngọc tỷ. Cái này Tuệ Minh, chẳng lẽ không đúng nhân, mà là thần tướng hạ phàm. Bọn họ ở trong lòng không khỏi âm thầm suy tư nói. Bất quá, đang lúc bọn hắn đều còn ở thán phục lúc, bỗng nhiên, chỉ thấy kia trước đại điện trên quảng trường, toàn bộ khoanh chân ngồi tĩnh tọa phát nguyện mọi người, cũng chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó kia xét xử chi kính trên hình ảnh, cũng bỗng nhiên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lân trưởng lão hơi sững sờ. Bất quá, hắn nhất thời phản ứng lại, kia trên khuôn mặt, một vệt rất là vui vẻ yên tâm nụ cười, chậm rãi hiện ra, hoàng ân cuồn cuộn, ân chấp bát phương, ở đó ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, kia trong quảng trường mọi người, bỗng nhiên cũng chậm rãi đứng dậy, sau đó nhìn kia đế đô bầu trời, ôm quyền khom người, lớn tiếng nói, ông, sẽ ở đó mọi người thanh âm. Trực tiếp vang dội toàn bộ đế đô lúc, kia đế đô bầu trời, phong vân biến ảo, một đạo trong trẻo ông minh hình bóng, ở đó dần dần tản ra trong mây mù, truyền tới, một đạo hơi có chút thân ảnh mơ hồ, ở đó trong mây mù, chậm rãi hiện ra, các khanh bình thân, theo thân ảnh kia ở đế đô bầu trời hiện ra, một mặc dù đạo có chút non nớt, nhưng là rất là vang vọng thanh âm, cũng là ở đó bầu trời đột nhiên vang dội lên, mọi người nghe vậy, cũng từng cái cười ha hả hướng kia bán không nhìn lại lúc. Chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh mặc hoàng quan long bào, quanh thân tử khí dũng động, mặt đầy chính khí từ cái này giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Sau đó nhẹ nhàng rơi vào kia đại điện nóc nhà trên. Thiên lam đất rộng, mái cong ngói xanh, cao ngất kia mà lập thân ảnh. Ở đó Lam Thiên nổi bật bên dưới, lộ ra uy chấn bát phương, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Ánh mặt trời chiếu xuống, giờ phút này toàn bộ đế đô đều bị phủ thêm một tầng lãnh đạm hào quang vàng óng. Kia đế đô trăm họ, cùng với kia đế đô bên ngoài thành đến từ toàn bộ Huyền Châu đại lục dự lễ đám người. Giống như là tại triều thánh một dạng, ở nơi này hùng vĩ cao lớn, lộng lẫy đường hoàng đế trong đô thành cùng bên ngoài thành. Kinh ngạc nhìn kia đế đô tối cao kiến xây đại điện chóp đỉnh. Cũng có thể nói là nhìn kia đứng ở đại điện chóp đỉnh Tiểu Tuệ Minh. Hắn lấy tiểu tiểu thập 6 tuổi tuổi tác, không phụ sự mong đợi của mọi người. Thông qua kia đế quân thực tập, đạt được thiên giới công nhận, bắt đầu tọa ủng số vạn lý giang sơn, thống lĩnh này mấy triệu nhân dân. Bắt đầu từ bây giờ, kia Huyệt Châu đại lục người sở hữu vận mệnh cũng cùng hắn thật chặt liên lạc với nhau. Hắn khai sáng một cái kỳ tích. Ha ha, quá tốt, chúc mừng Tuệ Minh Minh chủ thuận lợi thông qua khảo nghiệm. Từ nay về sau, ngươi chính là chỗ này Huyền Châu đại lục một châu chi đế rồi. Thanh Lân lão tổ nhìn kia đại điện chóp đỉnh khí vũ hiên dương Tiểu Tuệ Minh, ha ha cười to nói, đa tạ lão tổ. Tiểu Tuệ Minh nhìn mặt đầy mỉm cười Thanh Lân lão tổ, có chút khom người, lớn tiếng nói, cái này là chính ngươi cố gắng kết quả, không cần cảm ơn ta. Thanh Lân lão tổ nhìn một thân long bào, đứng ở kia đại điện đỉnh chóp Tiểu Tuệ Minh, khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, bất quá, ngươi đã bây giờ đã là này Huyền Châu đại lục một châu chi đế, lại là này Huyền Châu đại lục võ lâm minh chủ. Như vậy, từ nay về sau, ngươi trên vai, đó là gánh vác này toàn bộ Huyền Châu đại lục khí vận. Ngươi có thể chuẩn bị xong. Hồi bẩm lão tổ, ta đã chuẩn bị xong. Ta Huyền Châu đại lục mấy trăm năm nay đến, chịu đủ ma tộc xâm nhập. Hơn nữa linh khí này khô kiệt, tài nguyên tu luyện thiếu thốn. Từ hôm nay trở đi, ta thề, trong vòng 3 năm, đem toàn bộ đại lục trên nồng độ linh khí tăng lên 5/10, đem toàn bộ đại lục tu sĩ tốc độ tu luyện tăng lên 3 thành, này, coi như là ta cho Huyền Châu đại lục phụ đồng hương thân, cùng võ lâm đồng đạo, đứng hạ lời thề, mời mọi người cùng nhau giám sát, nếu như ta không làm được, ta chủ động đẩy vị nhượng hiền. Tiểu Tuệ Minh hai mắt như điện, dõi mắt chung quanh, nghiêm mặt nói, nồng độ linh khí tăng lên 5/10, đem toàn bộ đại lục tu sĩ tốc độ tu luyện tăng lên 3 thành. Trời à, chúng ta Huyền Châu đại lục muốn chân chính quật khởi. Đúng vậy, có Tuệ Minh Minh chủ, không, Tuệ Inh đế quân như vậy thiên kiêu làm chúng ta đế quân. Đợi một thời gian, chúng ta Huyền Châu đại lục đem sẽ phát huy, trực tiếp nhảy theo toàn bộ nhân giới đại lục vị trí đầu não cũng khó nói. Đúng nha, bây giờ Tuệ Minh đế quân tuổi còn trẻ, vậy lấy nhưng đạt tới động hư cảnh đỉnh phong thực lực. Cái này ở ta nhân giới đại lục, nhưng là tuyệt đối đỉnh phong tồn tại nha. Đợi một thời gian, hắn nhất định sẽ dẫn ta Huyền Châu đại lục nâng cao một bước, này vừa mới lên ngôi, liền lập được như thế lời thề. Đây là ta Huyền Châu đại lục ngàn năm không gặp sự tình nha. Thật là không nổi. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh vừa dứt lời lúc, kia đế đô 4 phương 8 hướng, tiếng khen, tiếng ủng hộ, tiếng than thở, nhất thời nối liền không dứt. Mọi người từng cái, giống như kia mùa xuân trong ruộng hoang thực vật một dạng, cũng từng cái lộ ra sinh cơ bừng bừng. Này tân lên ngôi một châu chi đế, vì bọn họ ăn no trải qua tàn phá trong lòng, mang đến một vệt hy vọng ánh mặt trời. Lúc này chẳng những là đế đô, mà là toàn bộ Huyền Châu đại lục đều một mảnh vui mừng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.